Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến bên dưới cửa sổ, sau đó hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi khom xuống, ẩn trong một nơi người khác không thể trông thấy. Cô cảm nhận được cảm giác an toàn. Rời tầm mắt ra xa, chỉ có cô có thể nhìn thấy người khác. Hứa Tỉnh Thâm lui về sau co rúm lại. Cô cũng không muốn nhìn thấy ai. Bả vai đụng vào ủ tuyết bên cạnh, có một ít rơi vào cổ áo, lạnh đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cô kề trán lên đầu gối, cảm giác bản thân được khóa trong một vòng vây bảo vệ. Dần dần Hứa Tỉnh Thâm không khống chế được tâm tình, đôi vai bắt đầu run rẩy, răng nhọn cắn môi để bản thân mình không khóc nấc lên. Chỉ là trong lòng cực kỳ khó chịu, không có cách nào trút ra hết. Hứa Tỉnh Thâm không nghe thấy âm thanh bên ngoài, chỉ cảm giác trên đầu, trên vai rất nặng. Cô khẽ ngước mặt lên, nhìn thấy trên người xuất hiện thêm một cái áo khoác của nam giới. Cô nhìn xung quanh, không có người, khả năng duy nhất áo được ném xuống từ lầu 2. Hứa Tỉnh Thâm không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Phía bên ngoài cửa sổ lầu 2 cũng không có bất cứ một bóng dáng nào. Suýt nữa thì Hứa Tỉnh Thâm đã cho rằng đôi mắt của mình gặp ảo giác. Nhưng cô cầm chiếc áo khoác ngoài đó là thật, cái này không thể nào là từ dưới đất chui lên được. Hứa Tỉnh Thâm ngồi xổm ngay tại đó, phủi qua chiếc áo rồi khoác lên người. Số đo của Tưởng Viễn Chu không biết lớn hơn cô bao nhiêu cỡ. Huống chi chiếc áo lại dài như vậy, như một chiếc lồng chụp cô lại bên trong. Thoáng một cái đã khiến Hứa Tỉnh Thâm trở nên ấm áp. Cô di chuyển bước chân, bên tai có tiếng đạp tuyết của chính mình phát ra tiếng động. Hứa Tỉnh Thâm ngước mắt lên nhìn về phía xa. Thực ra Tưởng Viễn Chu đứng ngay bên cửa sổ lầu 2, hai tay chống vào bệ cửa, ánh mắt nhìn xuống đỉnh đầu Hứa Tỉnh Thâm từ trên cao. Lúc nửa người trên anh lộ ra, kỳ thực Hứa Tỉnh Thâm đã phát hiện chiếc bóng màu đen rơi xuống trước mặt cô, gần như đè lên chiếc bóng của cô. Chỉ có điều Hứa Tỉnh Thâm cũng không ngẩng đầu, cô kéo chặt chiếc áo lại vẫn không hề nhúc nhích. Bên cạnh có động tĩnh truyền đến, Hứa Tỉnh Thâm quay mặt sang liếc nhìn. Cô đưa tay cầm lấy chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn, trên giấy bọc ghi format XX, format trong túi sách Hermes. Bỗng nhiên, Hứa Tỉnh Thâm thấy muốn cười. Tưởng Viễn Chu lại biết cô chưa ăn gì, trời lạnh còn theo người nhà họ Vương chạy tới chạy lui như vậy. Cuối cùng là nửa ngày đứng trong mưa tuyết. Cô đã thật sự coi mình là một nữ quân nhân. Hứa Tỉnh Thâm mở hộp ra, hương vị pho mát tỏa ra. Cô nhẹ nhàng cắn một miếng, khóe miệng dính đầy mùi pho mát nồng đậm. Ngay sau đó, có giấy ăn và sữa nóng rơi xuống bên chân của Hứa Tỉnh Thâm. Cô đưa tay với lấy, trong miệng không quên nói: "Ông trời thật là có mắt, lại có thể biết tôi muốn thứ gì." Tưởng Viễn Chu đứng trước cơn gió lạnh ùa vào cửa sổ, hệ thống sưởi trong phòng bị hơi lạnh xâm nhập xua tan. Hứa Tỉnh Thâm ăn một mạch cho tới khi hết một nửa, sau đó không ăn nổi nữa. Ly sữa tươi ấm áp lướt qua dạ dày cô. Hứa Tỉnh Thâm đặt đồ sang bên cạnh. Cô đưa hai bàn tay xoa vào nhau vài cái cho đến khi mỗi ngón tay đều ấm lên. Đây là lần thứ hai cô trốn bên dưới cửa sổ của Tưởng Viễn Chu. Lần đầu tiên là Triệu Phương Hoa tới bệnh viện tìm, Hứa Tỉnh Thâm đi lạc vào chỗ này. Lần thứ hai là trong lúc vô thức đi tới đây. Cô không muốn Tưởng Viễn Chu giúp đỡ cô chỉ muốn ở đây trốn tránh một lát, khiến cho những lo âu trong lòng được xua tan đi. "Xin lỗi." Hứa Tỉnh Thâm đưa tay phủ sạch bông tuyết trên đỉnh đầu. "Chuyện kết quả kiểm tra sức khỏe là lỗi của em. Sai lầm vẫn là sai lầm. Mới đầu em không biết mục đích của Phương Thành khi tiếp cận nhà họ Vạn, càng không biết mẹ anh ấy và mẹ em đều do nhà họ Vạn hại chết. Em giúp anh ấy cũng là bất chợt, nội tâm em cũng từng suy nghĩ dằn vặt, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn giúp anh ấy. Em không biết anh ấy mắc bệnh nặng như vậy, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, em không hề thấy hối hận. Cho dù Vạn Dục Ninh bị liên lụy vào chuyện này, nhưng không phải là cô ta vô tội. Còn nhà họ Vạn, nếu như không có Phương Thành đứng ra vạch trần, sẽ có nhiều người phải trả giá quá đắt bằng chính sinh mạng của mình." Hứa Tỉnh Thâm khẽ thở vào, cô rất sợ Tưởng Viễn Chu nhắc tới chuyện nào đó. Cô đứng thẳng dậy, bỏ chiếc áo khoác đang choàng trên vai ra, gập lại gọn gàng, sau đó đặt trên mặt đất. "Chuyện ngày hôm nay Tưởng tiên sinh đã làm cho em sẽ biết ơn cả đời. Cảm ơn." Cô nói xong câu đó, bước trên bãi cỏ đầy tuyết nhanh chóng đi ra ngoài. Bóng dáng Hứa Tỉnh Thâm nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của người đàn ông. Lão Bạch đứng dậy từ trên ghế salon đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, thời gian không còn sớm, tôi đưa ngài quay về Cửu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net